Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sẽ để vướng tình cảm riêng tư và việc chụp hình. Sau buổi đó thì những lo lắng dư thừa của anh lập tức liền biến mất. Tạm thời bất kể biểu hiện của cô có xuất sắc đến đâu, hay thái độ lảng tránh của cô, cũng bởi vì khó có thể tin, không dám xác định tất lệ chữ như vậy, anh đã miệt mài theo đuổi lý do. Rất may là ngay từ đầu anh đã không bị khí thế của cô hù ngã. Anh muốn nói rằng có thể giải thích sự việc năm đó chỉ là hiểu lầm. Nếu như có cơ hội thì bắt đầu một lần nữa là tốt rồi. Vốn dĩ Nhĩ Cáp Tư hiểu lầm cô sa đọa, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện cô cố ý làm ra vẻ tiếu sái, thực ra rất là kỳ cục. Vậy là anh có thể khẳng định cô không tự hiểu nổi tình cảm của chính mình, làm cho anh đau lòng. Nhưng những kỷ niệm khác lại ùa về không ít. Là những kỷ niệm đó không thể quên hết, cho nên mới nóng ruột nóng gan đi tìm sao. Là một phần áy náy, cho nên mới nhớ mãi không quên, muốn bồi thường món nợ cũ sao? Là người đầu tiên xoay người rời đi không phải là anh, cho nên mới mơ hồ không cam lòng sao? Mấy năm qua, không chỉ một lần anh tự hỏi nguyên nhân, không quên được cô. Mỗi lần cũng khẳng định những nguyên nhân trên đều là mang tính khả thi cả. Anh còn nhớ rõ, có một lần nhìn thấy cô nói chuyện điện thoại với một người bạn, nhìn thấy cô bình thường thẳng thắn, một mặt nhăn nhó dứt khoát, với một trình độ nào đó mà nói, tính cách của cô rất là kỳ cục. Suy nghĩ tới cô hiện tại một chút, bởi vì canh cánh ở trong lòng mà thay đổi, hình như cũng không khiến người ta ngoài ý muốn rồi. Nhưng mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, là kỳ cục hay là thẳng thắn, thì cô vẫn là hấp dẫn anh, chỉ vì cô là tất lệ chứ. Cho nên cô nói cô thay đổi, anh cũng không cho là nhiều. Thời gian cùng với kinh nghiệm thực sự sẽ thay đổi một con người, nhưng bản chất sẽ không dễ dàng gì thay đổi. Nhĩ Cáp Tư xác nhận điểm này ở trên người của cô. Từ chối nhã nhặn lời mời của nhân viên đến từ Disney, Tất Lệ Trữ mệt mỏi phờ phạc nằm ở trên giường, đầu óc trống rỗng, có khả năng sẽ bị loạn. Còn nhớ rõ năm đó cô ngây thơ trong sáng, lúc có nụ hôn đầu tiên thì thiếu chút nữa đã nhân tiện trải nghiệm ban đầu. Cô và Nhĩ Cáp Tư ở trong phòng làm việc của xã đoàn. Anh đang băn khoăn bắt lấy mấy tấm hình có nên sửa hay không, mà lúc ấy cô cũng đang ngẩn người. Tất Lệ Trữ tiểu thư, mau hồi hồn đi. À, thật là xin lỗi. Em có một chút hoàng hồn. Khi nãy anh vừa nói gì vậy? Mặt của em thật là đỏ. Vẫn còn nhớ tới chuyện ngày hôm qua sao? Anh đưa một ngón tay chọc chọc bên má của cô, còn làm ra bộ dạng bị phòng. Em nào có chứ? Anh đừng có mà nói vậy. Bộ dáng của em xấu hổ rất là đáng yêu. Anh thật là muốn một hớp ăn hết em đó. Anh mừng rỡ mà tiếp tục trêu chọc cô. Cô nhíu mày lại vẻ mặt hoang mang. Cho nên anh đề nghị chúng ta có cơ hội giải thích. Chỉ là muốn tìm cơ hội để đem em ăn hết hay sao? Em cũng là quá mức trực tiếp đi. Như vậy anh sẽ cho là em đang mong đợi chuyện đó đó. Anh đừng có nói vậy. Em chỉ là... Cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Nói xong đều không rõ là mình đang nói cái gì. Đàng hoàng mà nói. Nói anh là không muốn gạt người. Nhưng chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em. Anh nghiêm túc bảo đảm. Nhưng cô lại sinh ra một nghi vấn khác. Vậy thì anh có thể sẽ đi tìm một người khác giải quyết sao? Em thấy ở trên TV đều sẽ diễn như vậy mà. Em thật sự là quá mức đáng yêu rồi. Chỉ là em cũng sẽ lo lắng ư. Thôi, em cũng không muốn nói cái này đâu. Tức giận rồi sao? Thôi được rồi, đùa với em một chút thôi. Em yên tâm đi, anh cũng sẽ không đi tìm những người khác mà. Người ta nói phụ nữ khi yêu rất là dễ bị dụ dỗ. Đối phương nói miệng không bằng chứng, nhưng vẫn dễ dàng tin tưởng. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi, bởi vì anh chỉ muốn ăn hết em thôi. Đừng nói những lời như vậy mà. Chỉ là phụ nữ đắm chìm trong tình yêu thực sự là ngu dốt, còn có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ nữa. Chỉ là nếu anh phát hiện em ăn không ngon thì phải làm sao? Anh thực sự đã bị em đánh bại mất rồi đó. Anh bật cười ha ha. Vậy là cuộc đối thoại của bọn họ tạm thời kết thúc. Khi anh không ngừng bật cười thật là to, cùng với bộ dạng cực kỳ xấu hổ của cô. Nhớ tới sự trẻ trung năm đó, Tất Lệ Trữ lại bất giác nở ra một nụ cười. Lúc ấy nội tâm của cô còn tự hỏi, không biết là có chỗ nào buồn cười. Bây giờ nghĩ lại, cô lúc ấy vẫn không che giấu nổi sự ngu ngốc, đích thực là làm cho người ta cười sặc sụa mà. Thật ra thì cẩn thận nhớ lại, Nhĩ Cáp Tư có vóc người cao lớn lại đẹp trai. Thời gian dài chung đụng, cô yêu anh cũng không có gì là kỳ lạ. Điều cô nghĩ hoặc chính là anh làm sao có thể động lòng với cô, trước kia cũng vậy mà hiện tại cũng là vậy. Anh nói anh thích sự thẳng thắn không xả bộ, Cô cho rằng lý do này quá là đơn giản, nếu như anh không có nguyên nhân đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net